Thần ma hệ thống, chương 1369, diệt sát huyết phệ thánh hoàng, 2, góc truyện audio.com, huyết quang hộ thể và áo giáp tàng hình hoàn toàn chính là hai kiện hy vọng chi bảo uy lực vô cùng, ảo diệu vô cùng. Mặc dù nhạc trọng át chủ bài ra hết cũng chỉ đánh nó trọng thương mà thôi. Nếu không thừa dịp này tiêu diệt đại địch chỉ sợ hậu quả không thừa nhận nổi. Tốc độ của thu cắt giả đạt tới mức cao nhất cực kỳ khủng bố, nó giống như sao băng kéo gần khoảng cách với huyết phệ thánh hoàng. Song phương một đuổi một chạy, rất nhanh đã vượt qua 10 dặm, đi vào không trung của rừng rậm. Đi chết đi, lúc cách huyết phệ thánh hoàng 100 mét thì trong cơ thể thu cắt giả đỏ thẫm có hào quang bắn ra, bắn thẳng vào huyết phệ thánh hoàng. Từng đạo hào quang bắn vào hào quang hộ thể của huyết phệ thánh hoàng hộ, hào quang hộ thể vốn đã bị suy yếu càng bị lõm xuống, cuối cùng hào quang hóa thành một viên huyết châu. Huyết phệ thánh hoàng trực tiếp há miệng nuốt lấy, nó nuốt huyết châu vào trong bụng. Nếu như mất đi hạt châu này nó cũng không cách nào sinh ra huyết quang phòng ngự khủng bố nữa. Huyết quang hộ thể tán đi thì vô số hào quang của thu cắt giả bắn vào thân thể huyết phệ thánh hoàng, bắn thẳng vào áo giáp tàng hình hoàn toàn của nó. Vô số hào quang bắn vào huyết phệ thánh hoàng có áo giáp lực phòng ngự kinh người, thần diệu vô cùng, áo giáp lõm xuống, trực tiếp rơi thẳng xuống đất. Nhiều con biến dị thú trong rừng rậm nhìn thấy chiến đấu trên bầu trời thì giống lên, lập tức đuổi theo sau. Ha ha, tới tốt, vừa vặn cho tao bổ sung năng lượng. Huyết phệ thánh hoàng bị nhạc trọng đánh bay xuống đất lại cười cười dữ tợn, 10 ngón tay kéo dài ra, lập tức đâm thẳng vào thân thể biến dị thú và hút máu của chúng. Móng tay hút máu của biến dị thú cực nhanh, một hô hấp đã hút sạch máu của 10 con biến dị thú, sau đó máu tươi rót vào người của huyết phệ thánh hoàng và sắc mặt của nó tốt hơn vài phần. Quái vật này quá kinh khủng. Nếu như nó cứ khôi phục như vậy, chỉ sợ trong vòng một ngày nó sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh. Trên bầu trời, nhạc trọng nhìn thấy huyết phệ thánh hoàng thu nạp máu của biến dị thú và khôi phục thương thế, sắc mặt đại biến, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, sát cơ tỏa ra ngoài. Huyết phệ thánh hoàng này là thiên địch của sinh vật có huyết dịch, nếu là như không ai chế trụ nó tiến vào trong nhân loại thì bất luận nó giết bao nhiêu nhân loại cũng không mệt mỏi, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc trước huyết phệ thánh hoàng chính là ám sát nhiều nhân kiệt của nhân loại, dùng sức một mình thu nạp huyết dịch của mấy chục vạn người, cuối cùng nhất tiêu diệt quân chống cự của nhân loại thế giới thứ hai, hung uy ngập trời, chiến lực vô cùng. Không tiếc giá nào phải giết quái vật này. Trong mắt nhạc trọng sát cơ lóe lên, rốt cục cũng dùng đòn sát thủ của thu cát giả. Gạch nối, lôi thần pháo, trong một chớp mắt thu cát giả đỏ thẫm nhanh chóng biến hình, chủ thể hình thành một họng pháo cực lớn, sau lưng thu nạp vô số hào quang khai thông năng lượng và sau đó bắn ra một kích cực mạnh. Năng lượng hủy thiên diệt địa từ lôi thần pháo bắn thẳng ra ngoài. Không tốt, chạy mau, lôi thần pháo vừa hình thành thì nội tâm huyết phệ thánh hoàng dâng lên dự cảm tử vong, thân thể của hắn thoáng cái lập tức phân ra 6 hóa thân như đúc chạy ra các nơi. 6 hóa thân huyết phệ thánh hoàng vừa mới hiện ra thì cột sáng bao phủ một cây số giáng xuống, giống như thiên phạt bắn vào cơ thể của huyết. Góc truyện audio.com, phệ thánh hoàng, dưới cột sáng khủng khiếp này oanh kích 6 hóa thân của huyết phệ thánh hoàng biến thành mây khói. Huyết phệ thánh hoàng cũng hiện bản thể, dưới cột sáng oanh kích nó kêu rên thảm thiết, cuối cùng nhất thân thể hóa thành khói trong công kích của lôi thần pháo, biến mất không thấy gì nữa. Sau khi phát ra lôi thần pháo, răng rắc một tiếng, tinh hạch lục giai ở ngực thu cát giả cũng vỡ ra một cái động, đã bị tổn thương nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí. Sau khi phát ra một kích lôi thần pháo thì lục giai tinh hạch cũng đã nửa phế, không thể phát ra lôi thần pháo thứ hai. Huyết phệ thánh hoàng vừa chết thì tính mạng tinh nguyên khổng lồ tiến vào cơ thể của nhạc trọng, bị thần ma hạch thu nạp hóa thành từng đạo sương mù nhỏ. Nhạc trọng đánh chết cái kia huyết phệ thánh hoàng thì nội âm buông lỏng. Chúc mừng nhạc trọng tiêu diệt huyết phệ thánh hoàng, cửa thứ ba mở ra. Lúc nguyên khí huyết phệ thánh hoàng chui vào trong người của nhạc trọng thì âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu của những người có được ấn ký hệ thống thần ma. Cao thủ của địa cầu nghe được thì biến sắc, ở châu Âu, bên ngoài một tòa thành thị Ái Đức Hoa cầm thể ước chi kiếm tiện tay chém ra, vô số tang thi trực tiếp tan thành mây khói, bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Cái gì, nhạc trọng hắn đã tiêu diệt huyết phệ thánh hoàng. Làm sao có thể, huyết phệ thánh hoàng chính là cao thủ lục giai đỉnh phong, nửa bước thất giai đấy. Cách chương.